liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ngươi hiểu được quá khứ của hắn sao? Lưu Vũ Yên lái xe, chở Đường Kiện hướng về thành phố điện ảnh lên đường. Sáng sớm, bên ngoài sắc trời vẫn là rất đen. Qua nhiều năm như vậy, Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên thức dậy so với gà còn sớm. Bất quá không biết tại sao, hắn ngoại trừ mới vừa khi tỉnh lại có chút hối hận diễn xuất bên ngoài, thời điểm khác lại vô hình có chút hướng tới cùng với mong đợi. Hắn nhìn một chút nghiêm túc lái xe Lưu Vũ Yên, trong lòng suy nghĩ thật giống như của mình trong vô hình bị nàng cho thay đổi. Nếu như không phải là gặp phải Lưu Vũ Yên, nhân sinh của hắn quỹ đạo liền sẽ không tiến hành được hiện tại mức này. Càng không biết thoáng cái bước vào diễn viên trong cái vòng này. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì, trên mặt ta có cái gì sao? Lưu Vũ Yên lái xe, giọng nói có chút khẩn trương hỏi. Đường Kiện nói lấy, không có, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy ngươi nghiêm túc lái xe bộ dáng rất thú vị. Thú vị? Lưu Vũ Yên, còn chưa từng nghe qua có như vậy hình dung người đấy. Tiểu tiện nhân này liền sẽ không khen một câu đẹp đẽ hoặc là đẹp mắt không? Đường Kiện gật đầu nói. Ừ, rất thú vị, ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi là lạ? Lưu Vũ Yên nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Kiện, sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú phía trước. Dù sao bây giờ là đang lái xe trên đường, nếu là phân tâm xảy ra chuyện gì mà nói có thể sẽ không tốt. Đường Kiện tùy ý nói. Không có a, chính là còn chưa ngủ đủ, không có phục hồi tinh thần lại. Phải không? Làm sao cảm giác cái này tiểu tiện tiện có tâm sự gì? Tựa như rất nhanh, lái xe vào thành phố điện ảnh, dừng ở đoàn kịch phụ cận khu đậu xe bên trong. Hai người sờ đen đi tới. Lúc này trong đoàn kịch nhân viên làm việc đều đang bận rộn mà bố trí quay chụp hiện trường đạo cụ. Vân vân, mọi người chào buổi sáng. Lưu Vũ Yên đi tới lễ phép chào hỏi. Đường Kiện đi ở một bên cũng đi theo chào hỏi. Các vị chào buổi sáng. A, thật là mệt. Lạc Viễn nhìn lại, không nghĩ tới hai người này lại có thể cùng nhau chạy tới đoàn kịch. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là tình nhân, quan hệ liên quan với điểm này? Trong đoàn kịch đại đa số người đều hoài nghi như vậy. Liền ngay cả trên cũng không thiếu người hoài nghi bọn họ chính là loại quan hệ này. Nếu không Đường Kiện làm sao có thể chỉ cho Lưu Vũ Yên cái này một cái nữ ca sĩ viết ca khúc, mà không cho cái khác nữ ca sĩ viết ca khúc, còn có Chu Tiên Bơi để cho Lưu Vũ Yên đại ngôn, cùng với để cho Lưu Vũ Yên đóng vai Chu Tiên phim truyền hình nữ chủ một kiện sự này. Bất kể thế nào nhìn cũng nói rõ hai người này quan hệ không bình thường a. Bất quá loại này bắt quái sự tình Lạc Viễn cũng không phải là đặc biệt để ý. Hắn còn chỉ mong hai người này công bố ra ngoài tình nhân quan hệ, sau đó chế tạo một chút nhiệt độ, cho phim truyền hình mang đến càng quan tâm kỹ càng đây. Sớm, các ngươi đi trước thượng hạng trang. Trời vừa sáng liền bắt đầu làm việc. Lạc Viễn ôn hòa nói. Hắn thân là đại đạo diễn, bình thường cũng đều là bản chữ chương nghiêm túc thối mặt. Chịu cùng các diễn viên chào hỏi kêu một tiếng sớm đã là phi thường hiếm thấy sự tình rồi. Phía sau đài trang điểm khu, Lưu Vũ Yên đi tới lại lễ phép chào hỏi. Đường Kiện cũng hữu tâm vô lực mà kêu một tiếng. Mọi người sớm. Một bên còn đang nhìn kịch bản Lạc Thiên Tuyết ngẩng đầu một cái, có chút cổ quái nhìn lấy cùng nhau đi tới Đường Kiện hai người. Sau đó cũng trả lời một câu. Sớm, tính cách này điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư lại có thể cũng lễ phép như vậy. Lạc Thiên Tuyết bộ dạng như vậy thật ra khiến Đường Kiện có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mặt đại tiểu thư này đối với ngữ khí của bọn hắn nhưng là cao thật lạnh a. Bất quá Đường Kiện có thể không thèm để ý những thứ này. Ngược lại hắn cũng không trông cậy vào cùng cái này Lạc Thiên Tuyết có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Mặc dù đây là hắn một cái cường hào độc giả, nhưng trên cùng thực tế chênh lệch thật đúng là để cho Đường Kiện có chút cảm thấy kinh ngạc. Cùng Lưu Vũ Yên so với, cái này Lạc Thiên Tuyết ngược lại ít đi cái loại này ôn nhu thiện giải nhân ý cảm giác. Cái này đoán chừng là gia đình nhân tố đưa tới. Dù sao Lưu Vũ Yên sinh ra ở gia đình bình thường bên trong, Mà cái này Lạc Thiên Tiết nhưng là sinh ra ở To Tinh gia trong đình. Đã là ngôi sao hai đời. Lại là con nhà giàu. Cho nên cao lãnh điêu ngoa. Tính cách nhiều thay đổi cũng rất bình thường. Mấy vị khác một, hai tuyến diễn viên cũng ôn hòa mà chào hỏi. Dù sao bọn họ không chào hỏi nói. Người khác liền sẽ nói bọn họ đùa bỡn đại bài. Cho nên để danh tiếng lo nghĩ. Bọn họ cũng liền qua loa lấy lệ một chút đường kiện cùng Lưu Vũ Yên tìm được chỗ trống cái ghế ngồi. Xuống, chờ đợi thợ hóa trang qua đưa cho bọn hắn trang điểm. Sau đó bận rộn chụp diễn thời gian đến. Hai ngày sau, tính đến trước mắt, Chu Tiên phim truyền hình đã quay chụp suốt thời gian một tuần. Dựa theo dự tính 55 tập để tính, trước mắt cũng đã quay chụp 1/8. Quay chụp tiến độ toàn thể mà nói là tương đối nhanh. Nếu không dựa theo tình huống bình thường đem so sánh, lúc này phỏng chừng diễn viên vẫn không có thể xác định được đây. Nhưng dựa theo tháng sau Tết Thất Tịch mở màn chiếu thời gian mà nói, cái này quay chụp tiến độ vẫn là chậm một chút. Dù sao bây giờ cách Tết Thất Tịch cũng chỉ kém một tháng số không mấy ngày. Hôm nay, đối với Đường Kiện mà nói là một cái so sánh nhức đầu thời gian. Bởi vì hắn phát hiện trên lại có thể có người giúp hắn lấy một cái bách khoa tài liệu đi ra. Hơn nữa còn cặn kẽ đến hắn sinh ra ở cái nào tỉnh thành phố. Sau đó từ nhỏ mắc có tiên thiên di truyền bệnh tim. Lớp 5 liền thôi học vân vân những tài liệu này. Đây là nhận ra bạn học của ta bạo nổ đi ra ngoài tài liệu. Còn là trong cục công an hoặc là trường học bạo nổ đi ra ngoài hay hoặc giả là tam thúc bọn họ. Mặc dù hắn biết ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng bây giờ còn là có chút cảm thấy nhức đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cái này giống như cũng là một cái tốt che chở phương pháp của chính mình. Dù sao tin tức này ra ánh sáng sau khi rời khỏi đây, đem đến từ mình phát hỏa. Những thứ kia fan biết hắn có bệnh tim sau cũng không dám hâm mộ minh tinh đuổi tới bắt hắn cho vây. Quanh đi quét qua một cái bên trên Weibo bình luận. Nương theo lấy Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo ở trên cao bạo nổ Red Queen. Đường Kiện cái này Weibo chú ý fan lại có thể đã tăng vọt đến hơn 3 triệu. Lúc này, hắn nhìn lấy Weibo xuống mới nhất phát biểu bình luận. Thật đúng là thấy được có không ít hữu để cho hắn chú ý thân thể. Chụp diễn không nên quá mệt mỏi vân vân bình luận. Làm tài tử cũng có chỗ tốt a. Đường Kiện đột nhiên cảm khái. Ít nhất lúc trước không có bao nhiêu người sẽ quan tâm hắn. Để cho hắn chú ý thân thể. Không nên quá mệt mỏi. Một cái khác mà, hôm nay không cần chụp diễn. Lưu Vũ Yên xuất tịch một cái đại ngôn hoạt động. Hiện tại nàng đại ngôn giá trị bản thân có thể nói là lên như diều gặp gió rồi. Dù sao nàng nhưng là Lạc Viễn Tân kịch nữ nhân vật chính. Chỉ bằng một điểm này, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó nàng ngôi sao đường nhưng là bừng sáng a. Liền ngay cả Tôn Càn cùng Lâm Kính Văn hai biết đến Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện là Lạc Viễn Tân. Kịch bên trong nam nữ nhân vật chính sau đều bị sợ hết hồn. Nhất là Lâm Kính Văn. Hắn chính là cùng Đường Kiện từng có đụng chạm. Hơn nữa vẫn còn đang bên trên Weibo hận qua. Kết quả hiện tại Đường Kiện lại ôm lấy Lạc Viễn như vậy một cái bắp đùi. Bởi như vậy, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên có thể cũng không phải là hắn có thể chèn ép đối tượng. Tham dự xong đại ngôn hoạt động sau, Lưu Vũ Yên cự tuyệt hợp tác phương nói ra ăn cơm chưa mời. Tại Đặng Vi Vi cái này khuê mật trợ lý ủng hộ xuống rời đi hiện trường. Bãi đậu xe, Lưu Vũ Yên ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Sau đó có chút mỏi mệt nói lấy. Vi Vi, sau đó tại Chu Tiên không có mở truyền bá trước. Bất kể cái gì đại ngôn hoạt động chúng ta đều không nhận. Được, Đặng Vi Vi đáp một tiếng. Sau đó lái xe rời đi. Sắc mặt có điểm không đúng hỏi. Vũ Yên, ngươi hiểu được Đường Kiện quá khứ sao? PS, trưng bày một tháng, mới bảng xếp hạng tên thứ 9. Trước mắt tăng thêm còn thiếu chương 11. Lần đầu tiên có thành tích tốt như vậy. Có thể đi vào bảng còn phải cảm tạ Minh Chủ Tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn. Bình thường mọi người cũng gọi nàng Bảo Bảo. Ngày mùng 1 tháng 12 cũng chính là nửa giờ sau chính là Bảo Bảo sinh nhật.